Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 302, đại nạn lâm đầu các tự phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 302, đại nạn lâm đầu các tự phi. Editor, Luna Hoang. Đêm khuya, Vu Xá Nguyệt làm xong mấy linh kiện, đã thu một đống công cụ trên bàn chuẩn bị nghỉ ngơi. Nàng duỗi người một cái đứng dậy đẩy cửa sổ ra. Lãnh khí thổi vào phòng, cho người thanh tỉnh vài phần. Ánh nến trên bàn lung lay vài cái. Nàng đã nhìn thấy bóng tối xa xa trong sân. Ngưng Nhi chính nắm tay áo trở về, đi nhanh vào nhĩ thất sát vách. Tuy rằng thấy không rõ mặt nàng, thế nhưng vậy đi bộ khí thế hung hăng kia của Ngưng Nhi thực sự là quá rõ ràng. Nhà đầu này thật đúng là trong lòng nghĩ cái gì đều biểu hiện ra ngoài a, thiệt thòi nàng lâu như vậy cũng không nhìn ra được. Vu Xá Nguyệt đẩy cửa ra, hướng phía Ngưng Nhi trở về mà tím. Quả nhiên, Lương Đình ở phía đối diện, Ali đang ngồi ở trên mái hiên không biết. Vu Xá Nguyệt chỉ nhìn thấy vạt áo rơi xuống. Nàng nói, Ali, hơn nửa đêm ngươi làm gì vậy? Ali tâm tư phòng không bi xuân thương thu bị nắm túi cực kỳ xấu hổ. Ta hóng gió một chút. Vu Xá Nguyệt quay đầu lại nhìn Hải Đường Uyển sau lưng. Hỏi hắn, lại cãi vã, nàng rất chán ghét ngươi. Ali cũng không kiếm cớ, buồn bực quăng hai chữ. Đại khái, ai, ra hỏa quần tình thương để này. Vu Xá Nguyệt mắng như thế, hoàn toàn đã quên mình lúc đầu chỉ độn thế nào. Ali ngồi ở trên mái hiên không xuống, lưng cong cong, nghiêm túc nói. Tam tiểu thư, không cần chờ lâu, tướng phủ sắp rồi. Ngươi và Ngưng Nhi rất nhanh có thể triệt để thoát khỏi. Ân, hiển nhiên chỉ đưa đi một hoàng tử phế vật nửa chết nửa sống hiển nhiên là dẹp loạn không được lửa giận của Minh Khải. Vu Xá Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, vậy ngự cảnh là có ý gì? Chủ tử chậm nhất là sáng mai là có thể ly khai hoàng cung. Tướng phủ bên kia còn có tự sự gì tam tiểu thư muốn xử lý? Tướng phủ không giữ được mấy ngày, nhất định phải mau chóng. Sáng sớm ngày mai, tướng phủ yên tĩnh lớn như vậy hầu như không có âm hưởng gì. Vô luận là chủ tử hay nô tài cũng không biết tránh đi nơi nào. Thấy thế nào đều nhiều hơn một phần tiêu điều cùng trống vắng trước đại nạn. Vọng Thư Huyền, com, nhưng rất nhanh. Tiếng cãi vã chợt cất cao phá vỡ tĩnh mịch. Vu Lệ Hương một mình ngăn ở cửa của Khương Tình Tuyết muốn đi vào. Sắc mặt nàng tái nhợt, tiêu tụy vạn phần, mà Vu Lưu Vân ngăn ở trước mặt nàng tựa hồ là dung nhan vượt cấp. Vẫn là cẩm y la quần, đồ trang sức tinh mỹ. Trong tay nàng còn ôm một thủ sao mẫu đơn nền đen thêu đỏ. Thần sắc đạm mạc cao ngạo như trước, hình như chưa hề thay đổi. Vu Lưu Vân tích tự như kim nôn ra một chữ. Cút, ngươi chớ quá mức, còn tưởng mình là đích trưởng nữ a. Xảy ra chuyện người chết trước chính là loại người như ngươi. Vu Lệ Hương kích động sắp sửa đem ngón tay đâm lên trên mặt của Vu Lưu Vân. Đáng tiếc, đây chẳng qua là nguyện vọng của mình ngươi mà thôi. Vu Lưu Vân hơi câu khóe miệng. Thái tử tự thân khó bảo toàn, căn bản sẽ không để ý ngươi. Vu Lệ Hương không cam lòng cường điệu. Quả thực, ta cũng không tính để thái tử để ý a, trái lại ngươi. Ngươi tự thân khó bảo toàn, thế nào còn lòng thanh thản như thế đi quản chuyện của người khác? Đó là phu quân ta. Chấm, Vu Lệ Hương nóng nảy. Dựa vào cái gì để hắn đi chịu chết? Ngươi đem tiền ta được phân cho ta. Ta không cần phải các ngươi đi hỗ trợ. Vu Tử Minh chậm chạp chạy tới chính thấy Vu Lệ Hương hiết tư để lý kêu to. Như vậy thật có chút dọa người. Hắn chạy tới ôm lấy Vu Lệ Hương kéo về. Đi, đừng ở chỗ này náo loạn, đều mang thai hài tử, lăn qua lăn lại cái gì a? Vu Lưu Vân nhìn hai huynh muội kia hừ một tiếng. Thực sự là đầu óc choáng váng a, lại còn muốn nhân cơ hội phân chút gia sản. Một thứ nữ đã gả đi, luôn nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiếm tiện nghi nhà mẹ đẻ. Đây nếu như phụ thân ở chỗ này không trực tiếp chém nàng mới lạ. Cùng loại trò khôi hài này, mấy ngày nay sẽ trình diễn liên tiếp, vốn là thời buổi rối loạn, càng khuấy lòng người bàng hoàng. Không ai có thể nghĩ đến, Vào lúc này trên đường nhỏ Đông Viễn, Vu Tử Nghị dừng bước, nhìn về phía sau, Vu Xá Nguyệt từ chỗ tối đi ra, cười khanh khách nói, đệ đệ nhĩ lực gần đây lại tiến bộ a tỷ tỷ. Vu Tử Nghị một chút cũng không kinh ngạc xuất hiện của Vu Xá Nguyệt, còn biết vâng lời kêu một tiếng, gọi tỷ tỷ đúng không? Vu Xá Nguyệt chuyển một khẩu súng tiếp tục cười, không phải là gọi sư tỷ sao? Mí mắt của Vu Tử Nghị nhảy thình thịch, quả thực chỉ thấy Vu Xá Nguyệt giơ tay khẩu súng lên chỉ vào ót của hắn. Hàn quang lóe ra tuy rằng cũng không sắc bén, nhưng sợ hãi của hắn so với đao kề cổ càng sâu hơn. Vọng Thư Huyền, com, nhìn thấy Vu Tử Nghị lui về sau nửa bước. Vu Xá Nguyệt nguy hiểm nheo mắt lại. Xem ra, ngươi biết đây là vật gì? Cái này không phải nói rõ Vu Tử Nghị tới một mức độ nào đó có thể giám thị bản thân. Vu Tử Nghị nháy mắt mấy cái. Bỗng nhiên theo thói quen cười hỏi. Tỷ tỷ đây là muốn làm gì? Phanh, theo muộn hưởng của ống hãm thanh. Cả người Vu Tử Nghị cứng đờ. Vu Xá Nguyệt liễm liễm nụ cười nói. Đừng nhúc nhích, tay ta run một cái sẽ cướp cò. Ngươi nếu như cảm thấy ngươi nhanh hơn nó, có thể thử xem. Vu Tử Nghị kiệt lực che giấu kinh hoàng, cúi đầu không nói. Ai, ta nói chúng ta coi như là hoạn nạn, giao tình so với những người khác tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi bây giờ hảo hảo trả lời ta, ta sẽ không động thô. Vu Xá Nguyệt đến gần hai bước, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi tới gần. Nói cho ta biết, ngươi là ai, ngươi có mục đích gì, ngươi muốn làm gì với ta? Vu Tử Nghị lui về phía sau. Vì sao như vậy? Có phải Ngưng Nhi nói gì đó với ngươi hay không? Ngươi chọn tin tưởng nàng, đúng không? Vu Xá Nguyệt phản vấn hắn. Ngươi cảm thấy Ngưng Nhi sẽ nói gì với ta? Chấm, ta thực sự không có gì để nói. Tỷ tỷ đánh chết ta, ta cũng không có biện pháp nào. Một đôi mắt của Vu Tử Nghị nhìn chằm chằm miệng súng. Vậy được rồi, Vu Xá Nguyệt vừa mở miệng. Khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn một người. Nàng vẫn duy trì cảnh giác cao độ, nên cấp tốc chuyển khẩu súng. Phanh, ân, người nọ kêu lên một tiếng đau đớn. Đạn bắn vào cánh tay hắn. Lần này Vu Xá Nguyệt không có cố ý bắn chặt. Vu Tử Nghị kêu một tiếng. Âm điệu của hắn quái dị. Đại khái là muốn xưng hô cái gì nhưng cố nhịn. Nhưng đối phương là một người rất lợi hại. Tuy rằng hắn thụ thương thế nhưng chỉ chốc lát chưa từng ngừng tay. Thân hình hơi nghiêng đổi hướng vọt đến chỗ Vu Xá Nguyệt. Vu Xá Nguyệt lại bắn. Dĩ nhiên là đánh chặt. Mắt nhìn đối phương tới gần. Nàng cũng cảm giác bên cạnh một trận gió thổi qua. Góc áo màu trắng quen thuộc quét ở trên tay nàng. Ngự cảnh nâng kiếm che ở trước mặt Vu Xá Nguyệt. Cùng người nọ đối. Đối phương trúng đạn chính là cánh tay phải. Hơn nữa ngự cảnh cầm vũ khí, nên hai người giao thủ trong nháy mắt nam nhân kia liền rơi xuống hạ phong. Vu Xá Nguyệt cùng Vu Tử Nghị đều lui về phía sau mấy bước. Vu Xá Nguyệt nhân cơ hội quan sát đối phương. Nam nhân này ốm ốm cao cao, nhìn như là ba mươi mấy tuổi, nhưng thực tế niên linh gì cũng không rõ lắm. Một thân áo bào thanh sắc, tóc đen thui nửa búi ở sau ót. Người này tướng mạo không sai. Chính là quá gầy nhìn có chút bệnh trạng. Cách chương.